Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Hanzo 1-3. Sunet, Jiraiya, Shinosuke các ngươi đã tới, thủ tọa bên trên Orochimaru đặc biệt, khan khan âm truyền đến. Màu vàng mắt rắn tại Shinosuke trên thân hơi dừng lại một chút. Cỗ cảm giác ninja truyền đến tình báo. Hanzo dẫn theo vũ nhẫn đã dừng lại tại cách chúng ta doanh địa 10 cây số địa phương, hẳn là có. Cái gì lớn hành động, Shinosuke nói. Hắn đi vào Ame no Kuni chiến trường cũng rất nhiều ngày. Mặc dù một mực cùng Sunet chơi anh em trò chơi. Nó nguyên nhân chủ yếu liền là Amegakurei không động tác. Không phải Shinosuke cũng không có thời gian kề cận Sunet. Hiện tại an tĩnh rất nhiều ngày vũ nhẫn đại bộ đội đột nhiên có động tác. Hơn nữa còn quỷ dị ngừng lại. Triển khai xe ngựa, một bộ muốn công kích. Nhưng lại cho Konoha chuẩn bị một chút tư thế. Cái này cũng không thể nghi ngờ là mâu thuẫn. Quản hắn có hành động gì? Có bản đại gia tại. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không thành công, Jiraiya như cũ như trước kia. Không động não, đối với Jiraiya phản ứng, Sunet cùng Orochimaru cũng sớm đã thành thói quen. Bọn hắn vốn là không có hy vọng Jiraiya có thể ra ý định gì. Gọi hắn tới hoàn toàn liền là đụng số lượng. Đại quân xuất phát, nhìn xem Hanzo muốn làm cái quỷ gì, Orochimaru nghĩ nghĩ rồi nói ra. Sau đó hắn nhìn về phía Shinosuke. Shinosuke tại xa ẩn chiến trường biểu hiện. Orochimaru đã biết. Tại sách lược cùng bố cục phương diện. Orochimaru chính mình cũng cảm thấy có chút không bằng Shinosuke. Orochimaru Shinosuke có thể biết cái gì. Chú ý tới Orochimaru ánh mắt. Jiraiya bất mãn. Như thế chuyện trọng đại. Ngươi không hỏi ta. Ngược lại còn muốn hỏi Shinosuke cái này chán ghét tiểu tử. Ân, trước đi qua nhìn một chút, Shinosuke gật gật đầu. Lập tức, tại Orochimaru mệnh lệnh dưới, Konoha mấy chục ngàn đại quân xuất phát, chậm rãi hướng phía vũ nhẫn đại quân vị trí tiến lên. Nửa giờ sau tại, Konoha đại quân tại khoảng cách vũ nhẫn đại quân một cây số địa phương ngừng lại. Hai phe binh mã lẫn nhau đối mặt, bầu không khí một thời gian khẩn trương tới cực điểm. Chỉ cần song phương chủ soái thổi lên kèn lệnh, chiến tranh hết sức căng thẳng. Bất quá giờ phút này, vô luận là vũ nhẫn Hanzo, vẫn là Konoha Orochimaru, hai vị chủ soái đều không có tuyên bố bất cứ mệnh lệnh gì. Tựa hồ là đang nhìn phản ứng của đối phương. Có lẽ, sau ngày hôm nay, Konoha cùng vũ nhẫn chiến tranh là không đánh được, Shinosuke bỗng nhiên lẩm bẩm nói một câu. Tiểu tử, ngươi có phải hay không bị cái này cảnh tượng hoành tráng sợ choáng váng? Cái này 10.000 vũ nhẫn đều tại trước mặt, làm sao có thể ngoan ngoãn trở về? Không run rẩy, bọn họ chạy tới làm gì? Jiraiya khinh bỉ nhìn xem Shinosuke chiến trường này, thái điểu. Shinosuke tại xa ẩn chiến trường chiến tích hắn nhưng không tin tưởng. Sang đây xem ngươi cái này ngu ngốc, Shinosuke đối Jiraiya trợn trắng mắt. Orochimaru, Sunet Jiraiya, từ vũ nhẫn ở trong truyền đến một tiếng cực kỳ thanh âm vang rồi. Trực tiếp điểm tên Orochimaru ba người, nghe khẩu khí còn phi thường lớn. Hanzo, muốn đánh liền đánh, ngươi nói lời vô dụng làm gì? Sunet cũng là một cái bạo tính tình. Mấu chốt mấy năm trôi qua, ba người một mực bị Hanzo ép gắt gao. Ba đánh một còn làm bất quá người ta. Trong lòng hỏa khí này một mực không có địa phương phóng thích đâu. Shiroi Kiba hùng xa ẩn chiến tranh đã kết thúc. Như vậy vũ nhẫn cùng các người chiến tranh cũng có thể kết thúc. Xa ẩn chiến bại tin tức đã sớm truyền khắp giới ninja. Đương nhiên trong đó cũng có quan hệ với Konoha như thế nào sử dụng ngưng chiến loại. Này hèn hạ thủ đoạn lừa gạt bọn hắn xa ẩn, dẫn đến bọn hắn xa ẩn đánh bại tin tức. nhưng những này chỉ là tin tức ngầm, hoàn toàn liền là xa ẩn một người đang nói. Konoha là kiên quyết không thừa nhận, thậm chí còn chỉ trích xa ẩn vu hãm. Xem ra ngươi là sợ. Như vậy hôm nay ngươi Hanzo là đến cùng chúng ta đầu hàng mà, ngoại trừ Jiraiya bên ngoài. Tsunade cùng Orochimaru một cái liền nghĩ đến Hanzo ý tứ trong lời nói. Xa ẩn chiến bại, dẫn đến Konoha giải phóng hơn phân nửa chiến lực. Phải biết xa ẩn trên chiến trường mới là Konoha bộ đội chủ lực. Dù sao xa ẩn thế nhưng là ngũ đại nhẫn thôn thứ nhất. Mà Ame no Kuni trên chiến trường Konoha bộ đội, thực lực phương diện tuyệt đối so với không lên xa ẩn trên chiến trường Konoha bộ đội. Hiện tại xa ẩn đầu hàng, Konoha bộ đội chủ lực hoàn toàn có thể tới trợ giúp Ame no Kuni chiến trường. Đến lúc đó số lớn cường giả gia nhập, còn có Shiroi Kiba loại này Kage cấp cường giả, Hanzo coi như tại nghiêu bước. Đến lúc đó cũng ngăn không được hai bộ đội hợp nhất về sau lực lượng. Hôm nay các ngươi ba cái chỉ cần đánh thắng ta, Vũ Nhẫn liền chính thức cùng Konoha ngưng chiến. Hanzo cũng không có phủ nhận. Tất cả mọi người là người thông minh, không có tất yếu đối với chuyện như thế này kéo đông kéo tây. Từ khi xa ẩn bại về sau, cũng biểu thị bọn hắn Vũ Nhẫn cũng bại, nhưng là coi như muốn bại, Vũ Nhẫn cũng muốn bại quang vinh, cũng phải có kẻ bại khí phách. Tốt, ta đáp ứng ngươi, lời này cũng không phải hào sảng Jiraiya nói. Cũng không phải tính tình nóng nảy Tsunade nói, mà là tỉnh táo, âm lãnh Orochimaru nói. Converter Miss Dux Orochimaru nói lời này, để không ít Konoha ninja đều lộ ra vẻ nghi hoặc, dù sao luôn luôn tỉnh táo Orochimaru. Lúc nào biến xúc động như vậy? Kỳ thật dựa theo thế cục bây giờ, Orochimaru coi như không đáp ứng, Hanzo cũng không dám đánh. Dù sao nếu là thật đánh, Hanzo cũng bắt không được Konoha bên này ninja. Các loại bộ đội chủ lực vừa đến, Vũ Nhẫn diệt vong cái kia chính là nhất định sự tình. Đương nhiên nếu là chân chính lý giải Orochimaru người, liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Orochimaru mặc dù tính cách âm u chút, nhưng nội tâm của hắn lại là cực độ cao ngạo. Tại Konoha thế hệ tuổi trẻ thậm chí thế hệ trước ninja bên trong, trừ bỏ bị Shiroi Kiba đè ép một đầu bên ngoài, những người khác căn bản không phải đối thủ của hắn. Cho dù là Jiraiya cùng Tsunade cũng phải kém hơn hắn một bậc. Nhưng là kiêu ngạo như thế Orochimaru, tại Vũ Nhẫn trên chiến trường, mấy lần gặp khó tại Hanzo cái này bán thần, cùng Jiraiya, Tsunade hợp ba người chi lực đều không thể chiến thắng. Cái này khiến Orochimaru như thế nào chịu được. Cho nên tại Hanzo đưa ra dùng chiến đấu phương thức đến quyết định song phương chiến tranh ở giữa đi hướng lúc, Orochimaru một ngụm đáp ứng. Hắn không thể cự tuyệt, cũng không có lý do gì cự tuyệt. Mấy lần trước bản đại gia bụng ăn hỏng, lần này bản đại gia nhất định sẽ đem ngươi đánh gục, Jiraiya hận hận nói ra. Quả đấm của ta sẽ đánh nát đầu của hắn, Tsunade đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Hai người này cùng Orochimaru, trong lòng cũng là bị Hanzo đả kích không được. Một mực kìm nén bực bội, muốn từ đối thủ nơi đó đem rớt chàng tử cho tìm trở về. Cho nên đối với Hanzo nói lên điều kiện, bọn hắn đương nhiên sẽ đồng ý. Tsunade ngươi nhưng muốn coi chừng, ta thương còn chưa tốt thì không đi được. Ta sẽ cho ngươi phất cờ hò reo. Shinosuke nắm nắm đấm cho Tsunade một cái ủng hộ thủ thế. Ngẫm lại các loại trận chiến đấu này liền là Jiraiya, Tsunade, Orochimaru quan danh chi chiến, bị Hanzo mang theo tam nhẫn danh hào chi chiến, cho nên Shinosuke cũng không muốn tham gia. Thứ nhất hắn thương xác thực không có tốt, không phát ra được toàn bộ thực lực. Thứ hai, nếu là đến lúc đó bởi vì hắn tham gia trận chiến đấu này, nguyên bản tam nhẫn biến thành bốn nhẫn, vậy liền không dễ chơi, ngẫm lại liền rất quính dáng vẻ. Thứ ba, hắn đến tọa trấn cái này đại bộ đội, để phòng Hanzo lấy quyết chiến danh nghĩa đem Orochimaru đám ba người lừa gạt đi. Sau lưng lại an bài Vũ Nhẫn đối Konoha vụng trộm ra tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.